Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 613, chương 615, tọa sơn quan hổ đấu. Thạch Hạo ôm lấy Tô Dương chân, hí ha hí hửng nói, cha, ta đánh thắng Phi Giao Thúc. Hạo Hạo không tệ, Hạo Hạo là thôn chúng ta thứ hai cao thủ. Các ngươi hiện tại tin tưởng đi. Tô Dương nói ôm lấy Thạch Hạo. Thạch Lâm Hổ lúng túng gãi gãi đầu. Thạch Lâm Hổ cùng Thạch Phi Giao thực lực sấp xỉ như nhau. Hai người giao thủ đều có thắng bại. Thạch Phi Giao cũng bị Thạch Hạo đánh không có hoàn thủ lực khí. Thạch Lâm Hổ từ giao đi lên cũng chỉ là cho Thạch Hạo đưa đồ ăn. Vẫn là không đi lên mất mặt. Tộc lão nhóm cũng theo đờ đẫn trạng thái khôi phục lại. Nhìn xem Tô Dương cùng Thạch Hạo, trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm, nói đúng là không ra lời nói tới. Có thể nói cái gì đây? Thạch Hạo đã dùng sự thực đã chứng minh thực lực của mình. Tô Dương an bài đã hoàn toàn không cách nào phản bác. Tộc trưởng, vậy liền theo lời ngươi nói đến. Ngươi cùng Thạch Hạo lên núi cần phải xem chừng. Hạo Hạo thế nhưng là hạt giống tốt a. Cuối cùng nhiều tuổi nhất tộc lão đứng ra nói chuyện. Tô Dương gật gật đầu, nhìn về phía Thạch Lâm Hổ cùng Thạch Phi Giao. Các ngươi đây, trong lòng có phục hay không? Phục, ta Thạch Phi Giao rất phục tộc trưởng. Cũng phục Hạo Hạo, về sau Hạo Hạo chính là chúng ta thôn thứ hai cao thủ. Tộc trưởng là đệ nhất cao thủ, người phân phó nhóm chúng ta cũng phục. Hắc hắc, Thạch Lâm Hổ cùng một đám cường tráng đều gật đầu phụ họa. Biểu thị phục tùng Tô Dương an bài, ngay tại mọi người đều bày tỏ phục tùng ngay miệng. Trong thôn phái đi ra thám tử, thật nhanh chạy trở về. Tộc trưởng, ta thấy được, kia Toàn Nghê Vương đến bên ngoài núi, giết rất nhiều mãnh thú phi cầm. Vạch ra đến phiến cấm địa, đoán chừng muốn đem nơi đó là nơi táng thân. Thám tử, nhường các thôn dân cũng kích động lên. Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao các loại cường tráng đỏ ngầu cả mắt. Tô Dương vung tay lên, cao giọng hô, cầm trang bị theo ta đi. Đợi lát nữa dựa theo ta tới. Tốt, chúng ta nhanh đi cầm trang bị. Thạch Lâm Hổ lên tiếng. Trong thôn cường tráng nhanh chóng tản ra, ai về nhà nấy cầm trang bị đi, rất nhanh mặc vào áo giáp, cầm đao thương cung tiễn bìa cứng nhóm liền chỉnh tề tại sân trống tập hợp. Tô Dương mang theo tộc lão, ôm Thạch Hạo, dẫn trong thôn cường tráng liền hướng mênh mông núi lớn bước nhanh mà đi. Đi đến nửa đường, lại có trong thôn thám tử chạy mà đến, nhìn thấy Tô Dương bọn hắn. Thám tử chạy tới cao giọng nói, tộc trưởng, Toàn Nghê Vương thọ nguyên đã hết, tiến vào một ngọn núi động, đem hang động toàn bộ làm sập. Thạch Lâm Hổ lập tức vô cùng kích động, tộc trưởng mau qua tới a, chậm sợ là không còn kịp rồi. Tô Dương lắc đầu, trầm giọng nói, đều không cần sốt ruột, chúng ta chậm đã đi, không cần tiến đến sớm như vậy. Một tên tộc lão lo lắng, đưa tay nắm thật chặt tự mình râu dài. Tộc trưởng, vì sao không nhanh, chậm sợ là liền đuổi không lên lội. Kia Toàn Nghê Vương thi thể nếu là rơi xuống trong tay người khác, chúng ta liền triệt để không có cơ hội. Tô Dương trí tuệ vững vàng, khẽ cười nói, mấy ngày nay có vô số hung thú đi núi rừng. Chắc hẳn cũng là vì tranh đoạt cái này Toàn Nghê Vương di cốt. Hơn nữa còn có bốn bề những thôn khác, chắc hẳn cũng ngấp nghé Toàn Nghê Vương di cốt. Cho nên giai đoạn trước tranh đấu tất nhiên tương đối kịch liệt, tử thương vô số. Chúng ta không muốn tiến đến tham gia trước mặt chiến đấu khốc liệt, chỉ cần chờ bọn hắn các phương đánh tử thương thảm trọng, lại chọn cơ xuất thủ. Để các ngươi ở ngoại vi tiếp ứng cũng là như thế. Bên trong hung thú quá nhiều, đi càng nhiều người ngược lại phong hiểm càng lớn. Cũng chậm rãi đi không nên gấp gáp. Tọa sơn quan hổ đấu trước. Tô Dương một bộ thao thao bất tuyệt ném ra đến. Tộc lão cùng cường tráng nhóm cũng nghe được chóng mặt, nhưng là cũng cảm giác được Tô Dương nói rất hay có đạo lý a. Thạch Phi Giao lắc lắc có chút chóng mặt đầu, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cảm giác tự nhiên sinh ra. Tộc trưởng chính là lợi hại, cao, thật sự là cao, nhóm chúng ta nhất định nghe tộc trưởng. Tô Dương một nhóm càng đi trong núi đi lại, càng có thể cảm giác được kinh khủng uy áp khí tức. Kia là Toan Nghê Vương trước khi chết lưu lại kinh khủng khí tức. Vương giả khí tức kinh khủng như vậy, đi đến núi rừng chỗ sâu, xa xa nhìn thấy kia sụp đổ sơn động, Tô Dương giơ tay lên ra hiệu mọi người dừng lại bước chân. Xa xa núi rừng hoàn toàn tĩnh mịch, không có côn trùng kêu vang thú ngữ, liền liền chim bay thanh âm cũng không có. Thạch Lâm Hổ nhìn phía xa sơn động hai mắt tỏa ánh sáng. Tộc trưởng, nơi này yên tĩnh không có chút động tĩnh, chúng ta có phải hay không thừa cơ đi trước a? Tô Dương kiên định lắc đầu, hiện tại bình tĩnh, chỉ là liệt hỏa nấu dầu mà thôi, chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, một khi để vào một giọt nước đi vào, kia dầu liền sẽ lập tức quay cuồng lên, hiện tại ai đi vào trước, người đó là giọt kia nước, ai liền sẽ mất mạng, cũng đứng ở chỗ này nhìn xem đi. Một hồi cũng đứng vững vàng không nên bị sợ mất mật. Thạch Lâm Hổ trên mặt có chút không thể tin. Thần sắc, bất quá cũng không nói gì nữa. Dù sao tộc trưởng uy tín ở nơi đó đặt vào. Rất nhanh nơi xa truyền đến hô hòa âm thanh. Theo ba phương hướng xuất hiện ba đội nhân mã. Cũng tại hướng về một cái phương hướng tiến lên. Mục tiêu của bọn hắn đều là Toan Nghê Vương di cốt. Ba đội nhân mã không có gì bất ngờ xảy ra va vào nhau. Rằng co lúc đánh hai câu miệng pháo, liền bắt đầu động thủ đánh thành một đoàn. Tại ba đội nhân mã đánh nhau thời điểm, ngao giống, hung lệ tiếng giống vang lên. Phòng đầu giống như phòng ốc lớn nhỏ hung thú lộ ra hiện ra hàn mang răng nanh. Nhào về phía kia ba đội nhân mã, không trung cũng truyền tới sắc nhọn tiếng kêu to. Vài đầu hung cầm thân ảnh hiển hiện mà ra, đáp xuống tại chỗ liền xé nát mấy người thân thể. Đứng nơi xa thạch thôn đám người, nhìn xem biến cố phát sinh tràng diện, từng cái lông tơ đứng đấy tâm kinh đảm hàn. Mới vừa rồi còn tốt tộc trưởng không có nhường hướng phía trước. Nếu không, hiện tại gặp mãnh thú vây công chính là mình những người này a. Nếu như đổi thành tự mình những người này ở đây bên trong. Thạch Lâm Hổ đã không dám nghĩ tiếp. Nhìn về phía Tô Dương nhãn thần đã là vô cùng kính nể. Ngao giống, hưu, hưu, hung thú giống lên một tiếng. Hung cầm tiếng kêu to càng ngày càng nhiều. Vô số hung thú hung cầm cũng ló đầu ra đến. Chạy về phía Toan Nghê Vương táng thân địa. Tranh đoạt di cốt đại chiến chính thức mở ra tấm màn lớn. Mênh mông trong núi lớn mãnh thú cũng bạo động, bỏ mặc lớn nhỏ, chỉ cần là chủng tộc mạnh mẽ, chỉ cần có bất phàm huyết mạch, những này hung mãnh hoang thú cũng hướng Toan Nghê Vương táng thân trào lên mà tới. Trong lúc nhất thời mênh mông núi lớn tựa như là đốt lên nước sôi. Triệt để sôi trào, nơi xa ba cái kia thôn nhân mã. Rốt cuộc kinh chịu không nổi hung thú công kích, không biết là ai trước hô một tiếng, trốn a. Ba cái thôn người bỏ lại đầy đất thi thể, hướng bên cạnh trong nước sông nhảy xuống, chu vi cũng có hung thú vọt tới, theo mặt đất hoàn toàn không cách nào chạy đi, cho nên dòng sông thành bọn hắn chạy trối chết đường ra duy nhất. Nhưng mà chạy trốn tới trong nước mới vừa nhẹ nhàng thở ra đám người. Bỗng nhiên liền gặp được trong nước nảy nở vô số huyết bồn đại khẩu. Cự mãng đại ngạc nhao nhao ló đầu ra đến. Đem trốn vào trong nước ba cái thôn người. Toàn bộ thôn phệ trống không. Chỉ còn lại huyết thủy tại dòng sông bên trong phiêu động. Kể rõ vừa rồi ba cái người trong thôn tao ngộ. Xa xa thạch thôn đám người. Có mấy cái đã cảm giác tay chân như nhũn ra không có lực khí.